Trong lúc này, Vương Hà mặt đầy tâm sự. Mặc dù Phương Hạo Vân đã cam đoan trong 5 ngày hắn sẽ mang Kim Bảo trở về an toàn, nhưng mà 5 ngày này đối với Vương Hà mà nói dài như là 5 năm vậy. Người chờ đợi luôn là người khó chịu nhất. Chị Hà, có gì mà phải lo lắng chứ? Yên tâm đi, Hạo Vân nếu đã cam đoan thì chắc chắn hắn sẽ làm được. Không sai đâu. Đinh Tuyết Nhu hôm nay dậy rất sớm, cô hiểu tâm tình của Vương Hà lúc này. Tương tự như bây giờ có người nói 5 ngày nữa sẽ mang Phương Hạo Vân kia đến cho cô, thì chắc chắn bây giờ cô còn kích động hơn cả Vương Hà gấp trăm lần. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Hà gật đầu. Chị Tịnh Hạo Vân. Nhất định Hạo Vân sẽ mang Kim Bảo trở về an toàn. Đinh Tuyết Nhu nắm chặt bàn tay của Vương Hà, nhất thời hai người lâm vào trầm mặc. Bỗng dưng Đinh Tuyết Nhu nghiêng đầu hỏi. Chị Hà, chị cảm thấy Hạo Vân là người thế nào? Người tốt. Tiêu chuẩn quan hệ của Vương Hà rất đơn giản. Phương Hạo Vân cứu em trai Vương Hà thì chứng minh Phương Hạo Vân là người tốt. Ân oán trước kia với hắn, Vương Hà đã sớm vứt ra khỏi đầu. Đinh Tuyết Nhu nhàn nhạt nói. Chị Hà, em cảm thấy Hạo Vân có chuyện gì đó. Giống như là đang giữ một bí mật. Chị có để ý đến đôi mắt của Hạo Vân không? Ánh mắt sắc bén đó cùng với khuôn mặt non nớt của Hạo Vân, hình như có gì đó không thích hợp. Nghe Đinh Tuyết Nhu nói như vậy, Vương Hà liền gật đầu đồng ý. Nhớ đến thời điểm vô cùng hỗn loạn lúc vừa xuống máy bay, đích thực Vương Hà cũng có cảm giác như vậy. Thủ đoạn cùng với sự trầm tư, tĩnh táo của Phương Hạo Vân là không phải ai cũng làm được. Đội bảo an được Vương Hà thuê để bảo vệ Đinh Tuyết Nhu lần trước, đều là lính đánh thuê được tập luyện trong môi trường vô cùng khắc nghiệt. Kinh nghiệm của bọn họ được đúc kết từ rất nhiều cuộc chiến vào sinh ra tử. Thế nhưng, đứng trước một thanh niên chỉ mới 19 tuổi như Phương Hạo Vân, họ lại chỉ đáng xách dép. Vì sao mà Phương Hạo Vân có thể làm được như vậy? Chuyện này đúng là càng nghĩ càng không thông. Hơn nữa, lần này Phương Hạo Vân lại có thể cam đoan trong 5 ngày có thể mang Vương Kim Bảo trở về từ Tam Giác Vàng. Rốt cục, thực lực thật sự của Phương Hạo Vân là mạnh đến bao nhiêu? Đi vào Tam Giác Vàng cứu người, quả thật không phải là chuyện đùa. Vương Hà từng nhiều lần thuê người đến cứu Vương Kim Bảo, nhưng đều thất bại. Tam Giác Vàng là một khu vực thần bí, máu lạnh. Người bước vào đây chỉ có một con đường. Chết! Vậy Phương Hạo Vân làm sao có thể cam đoan được như vậy? Nhu Nhu, nghe em nói như vậy, chị cũng nghĩ Hạo Vân nhất định có gì đó bí mật. Em nghĩ thử xem, có khi nào Hạo Vân chính là người đó không? Vương Hà e rè hỏi. Đinh Tuyết Nhu lắc đầu, nói. Em không biết. Em không thể xác định được. Thời gian 6 năm sẽ có rất nhiều thay đổi. Đúng là em tiếp xúc Hạo Vân cũng có cảm giác quen thuộc. Nhưng mà cảm giác đó, nó đến rất bất chợt, không thể biết trước được. Nhu Nhu, vậy em định làm sao bây giờ? Vương Hà chăm chú hỏi. Đinh Tuyết Nhu nhàn nhạt cười. Em cũng không biết, đi bước nào hay bước đó thôi. Tóm lại, em sẽ không dễ dàng buông tha cho Hạo Vân. Em nhất định phải làm rõ chuyện này. Tần Tử Kiếm lại họp mặt với Robert. Tần Tử Kiếm giành mở miệng trước. Robert thân ái. Tôi hy vọng anh có thể thực hiện nhiệm vụ. Tôi đã không thể nhịn hắn được nữa. Phương Hạo Vân phải chết. Trong lễ hội lần trước, Phương Hạo Vân phá hỏng đại sự của Tần Tử Kiếm đã khiến hắn rất tức giận. Tần Tử Kiếm đã không thể nhịn được nữa. Yên tâm đi, hắn sớm muộn cũng sẽ chết. Robert lạnh như băng nói. Ngươi hiểu rõ nguyên tắc của thiên đạo đúng không? Một khi đã tiếp nhận thì bằng mọi giá cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Vậy anh mau ra tay đi. Tần Tử Kiếm liền kích động, đứng lên nói. Đây là lần đầu tiên Tần Tử Kiếm kích động kể từ khi hắn đến Hoa Hải. Robert chừng Tần Tử Kiếm một cái. Tôi phải giải quyết tên Tôn Ngộ Không, trước thì mới có thể an tâm hạ sát Phương Hạo Vân. Tôi vẫn còn lo lắng người bí ẩn sẽ cứu hắn, cho nên tôi phải giữ phong độ tốt nhất, hiểu chưa? Tần Tử Kiếm dường như đã sớm biết Robert sẽ nói như vậy, hắn nghiêm mặt nói. Tôi đã giao phó cho thuộc hạ tìm Tôn Ngộ Không. Tôi đoán chừng không bao lâu nữa sẽ tìm được hắn. Tốt lắm. Robert cười lạnh, chăm chú nói. Nếu anh ép được Tôn Ngộ Không ra mặt thì tôi sẽ có cơ hội giải quyết hắn. Đến lúc đó, tôi mới có thể toàn lực đối phó với Phương Hạo Vân. Võ công của tôi hiện nay đã đột phá được cảnh giới mới. Cho dù bây giờ tôi gặp được người bí ẩn đó, tôi cũng có thể nắm chắc được phần thắng. Quyết định vậy đi. Tần Tử Kiếm nghiêm túc nói. Anh chờ tin vui của tôi. Người xưa nói không sai, trong lòng có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Gần đây, dường như ngày nào Trương Bưu cũng vui vẻ, hoạt bát. Được Tôn Ngộ Không giao cho Thiết Tuyến Quyền Phổ, nên võ công của Trương Bưu đều có bước đột phá mãnh liệt. Như ngày hôm qua, Trương Bưu đi tìm huấn luyện viên trưởng của Cục Cảnh sát để luận bàn võ công. Võ công của hai người vốn là ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng chỉ trong một tuần tập luyện, Trương Bưu đã dễ dàng đánh bại được huấn luyện viên trưởng. Có biến hóa như vậy càng khiến cho Trương Bưu điên cuồng mừng rỡ. Trong lòng Trương Bưu vô cùng chờ mong, Trương Bưu muốn biểu diễn cho Tôn Ngộ Không xem, để hắn chỉ điểm thêm. Đại Phi cũng tương tự như thế, trừ lúc chấp hành nhiệm vụ ra thì những lúc rảnh rỗi đều tập luyện phục hổ quyền, nên võ công cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong phòng cảnh sát đặc nhiệm, hầu như không ai là đối thủ của hắn. Hôm nay, Đại Phi mang tâm lý của một cao thủ đến chỗ Trương Bưu đòi luận bàn võ công. Hai người quyết định đến phòng huấn luyện của Cục Cảnh sát Hoa Hải để thi đấu. Trương Bưu vì muốn giao chiến với người anh em tốt là Đại Phi, để trao đổi võ công và học tập kinh nghiệm thực chiến nên Trương Bưu đã không ngần ngại. Thẳng tay đuổi tất cả anh em ra khỏi phòng huấn luyện. Trương Bưu làm như vậy cũng vì muốn giữ bí mật tuyệt đối cho Tôn Ngộ Không. Anh Bưu, năm đó em không phải là đối thủ của anh. Nhưng bây giờ thì chưa chắc đâu nha. Do trước kia Đại Phi chỉ luyện tập một số chiêu thức phòng thân bình thường, nên võ công không có gì đáng kể. Nhưng bây giờ thì Đại Phi đã học được Hồng Quyền, Chánh Tông và đạt được một số tiến bộ nhất định. Cho nên, võ công của Đại Phi đã học được Hồng Quyền, Chánh Tông và đạt được một số tiến bộ nhất định. Cho nên, võ công của Đại Phi hôm nay khiến hắn rất tự tin. Trương Bưu nhìn người anh em tốt của hắn, cười cười nói. Tiểu tử, trước kia người bị ta đánh thì bây giờ vẫn bị ta đánh. Đại Phi vẻ mặt khinh thường nói. Sì, nếu như hôm nay anh thắng được em thì sau này, bất cứ chuyện gì em cũng nghe theo lời anh. Nhưng mà, nếu như anh thua, thì sau này anh phải gọi em là anh. Trương Bưu gật đầu, đồng ý nói. Tốt, một lời đã định. Đại Phi chăm chú nhìn Trương Bưu, nói. Anh Bưu, có thể nhìn được võ công của anh đúng là có tiến bộ, nhưng vẫn không tiến bộ bằng em đâu. Đến đây, anh em mình đánh một trận sướng tay nào. Vừa dứt lời, thân thể Đại Phi liền biến hóa, cánh tay vung lên, hướng về phía Trương Bưu đánh tới. Trương Bưu âm thầm khen ngợi, Đại Phi đúng là tiến bộ rõ rệt so với trước kia. Chắc là gần đây Đại Phi đã tập luyện không ít. Tương đối mà nói, Trương Bưu tỉnh táo hơn so với Đại Phi. Mắt thấy Đại Phi ra tay trước, nhưng Trương Bưu không hề tấn công mà cứ thế phòng ngự. Đại Phi xuất một đấm bên phải thì Trương Bưu né về bên trái, thân thủ cực kỳ linh hoạt. Trương Bưu hiểu rõ, trong giao chiến thì lấy cứng đối cứng không phải lúc nào cũng thành công, mà phải lợi dụng lúc đối thủ tấn công tìm mọi cách để hao phí thể lực của đối thủ, đó mới là cách tốt nhất. Anh Bưu, đừng né mãi như vậy chứ. Đại Phi đã nhìn ra âm mưu của Trương Bưu, liền nói. Anh Bưu, anh chơi xấu. Anh muốn hao phí thể lực của em không chơi nữa. Miệng nói như vậy, nhưng tay Đại Phi không hề dừng lại. Hai bàn tay khép lại tung ra song trưởng của phục hổ quyền, khiến cho trong phòng liên tục phát ra tiếng gió rít không ngừng. Quyền pháp của Đại Phi đã nhanh nhưng bộ pháp của Trương Bưu còn nhanh hơn. Hai chân Trương Bưu rất linh hoạt, không ngừng tránh né song trưởng của Đại Phi, đồng thời Trương Bưu cũng âm thầm quan sát quyền pháp của phục hổ quyền, trong đầu đang điên cuồng tính toán, tìm cách phá giải chiêu thức. Rất nhanh, Trương Bưu đã nhìn ra vấn đề. Đại Phi ra tay mặc dù nhanh, nhưng cái phục hổ quyền cần chính là chân khí. Đại Phi chỉ mới luyện tập gần đây nên hiển nhiên là chân khí còn chưa đủ, cho nên Đại Phi vẫn chưa phát huy được hết uy lực của phục hổ quyền. Biết là vậy, nhưng Trương Bưu vẫn không dám xem thường. Bởi vì, thiết tuyến quyền và phục hổ quyền đều thuộc hồng quyền, cho nên sẽ có mối quan hệ nhất định. Phục hổ quyền cần chân khí thì thiết tuyến quyền cũng cần chân khí. Nói cho cùng thì nãy giờ, Trương Bưu né tránh song trưởng của Đại Phi đã mất rất nhiều chân khí. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này thì dù Trương Bưu còn thể lực nhưng cũng không còn chân khí để tấn công. Đại lý đó đương nhiên là Trương Bưu hiểu được. Ngay khi Đại Phi đấm hụt Trương Bưu còn chưa kịp rút tay về. Trương Bưu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhảy đến chỗ Đại Phi tung ra hai cú đấm. Đại Phi thấy Trương Bưu đã phản công. Liền chuyển hai tay về. Trước ngực phòng thủ. Người anh em, cẩn thận. Trương Bưu khẽ quát một tiếng, đột nhiên biến chiêu. Quyền nhanh chóng chuyển thành trường hướng về phía Đại Phi đánh tới. Phục hồi quyền tấn công thì tốt nhưng phòng thủ thì thất bại nên khi giao chiến Đại Phi thường lấy công làm thủ, dường như hắn rất ít khi phải phòng thủ đòn tấn công của đối phương. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, lại bị Trương Bưu bất ngờ phản công nên Đại Phi có chút bối rối. Trương Bưu chọn đúng cơ hội, song trưởng đánh vào bả vai Đại Phi, khiến hắn phải ngã về phía sau nửa mét. Trương Bưu biến chiêu cực nhanh, hai tay trước ngực Đại Phi nhất thời không đỡ kịp phải trúng chiêu. A, em thua rồi sao? Dường như Đại Phi nhất thời chưa chấp nhận được thất bại này. Hắn ngồi bệt dưới đất, không nói câu gì, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ. Trương Bưu đi đến bên Đại Phi, vỗ nhẹ vai Đại Phi an ủi, nhàn nhạt mà cười. Đại Phi, đừng suy nghĩ nhiều, em mới luyện chưa lâu mà võ công đã tiến bộ, như thế này thì đã là chuyện hiếm có rồi. Anh Bưu, anh đừng đắc ý sớm, em nhất định sẽ mạnh hơn anh. Ai, không biết anh Hạo Vân bây giờ thế nào nhỉ? Năm đó trong ba người chúng ta thì anh ấy có thân thủ tốt nhất. Đại Phi nhất thời nhớ tới Phương Hạo Vân, trong lòng hơi sao động. Yên tâm đi, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm được anh Hạo Vân. Trương Bưu đã liên lạc với Đinh Tuyết Nhu, trong khi trao đổi, hai người cũng âm thầm dò xét ý tứ của nhau. Mặc dù không nói rõ, nhưng hai người đều rõ ràng Phương Hạo Vân rất đáng để hoài nghi. Ừ, em tin ba huynh đệ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Đại Phi chăm chú nhìn Trương Bưu hỏi. Anh Bưu, anh nói thử xem, chừng nào vị ân công đó sẽ đến kiểm tra, chỉ điểm cho võ công của chúng ta. Cái này anh cũng không rõ. Nhưng mà anh tin là lúc cần thiết thì nhất định ông ấy sẽ ra mặt. Vài năm gần đây càng ngày càng quái lạ, rõ ràng là đã vào mùa xuân nhưng lại có tuyết rơi. Sau khi ăn xong cơm tối, Phương Hạo Vân đã bế Kỳ về phòng nghỉ ngơi. Phương Hạo Vân nằm ở trên giường, đầu đặt ở trên đùi Kỳ, khép hờ hai mắt, nhưng thật sự Phương Hạo Vân cảm thấy rất bất an. Một ngày Robert chưa đến, thì một ngày Phương Hạo Vân vẫn chưa thể sống an bình. Giao chiến với Robert, Hạo Vân không hề lo lắng, cái làm hắn lo lắng chính là những người thân xung quanh Phương Hạo Vân. Đây chính là nhược điểm của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân, anh đang nghĩ chuyện gì vậy? Hình như anh có tâm sự. Bạch Lăng Kỳ ôn nhu nhìn Phương Hạo Vân, bàn tay nhỏ bé gãi đầu của hắn, khiến cho Phương Hạo Vân rất thoải mái. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Kỳ, đôi mắt long lanh khiến Phương Hạo Vân kích động không nói lên lời. Nhất thời, tâm tư của hắn chạy đâu mất tâm. Kỳ, em thật đẹp. Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc đó, Phương Hạo Vân không thể kềm chế mà khen một câu. Kỳ nghe Hạo Vân khen thì cảm thấy xấu hổ nhưng trong lòng Kỳ rất vui vẻ, cười cười nhìn Phương Hạo Vân nói. Phương Hạo Vân, em có chuyện muốn hỏi anh nè, anh khó chịu lắm. Khi em bắt anh nhịn đúng không? Phương Hạo Vân nghe mùi thơm xử nữ toát trên người Kỳ, lại nghe Kỳ hỏi như vậy, hạ thân nhất thời không thể kiềm chế liền phất cờ phản ứng. Thời tiết hôm nay hơi lạnh, khiến cho không khí trong phòng khá lạnh. Bạch Lăng Kỳ sợ lạnh, ôm chặt Phương Hạo Vân, đầu tựa vào ngực hắn, lại hỏi. Hạo Vân, anh nói thật đi, có phải là rất khó chịu hay không? Phương Hạo Vân hơi do dự, chăm chú nhìn Kỳ liền gật đầu, nói. Ừ, xin lỗi anh, em bắt anh phải chịu khổ rồi. Bạch Lăng Kỳ hơi áy náy liền nói. Buổi tối mấy ngày hôm trước, Bạch Lăng Kỳ đã từng chứng kiến Phương Hạo Vân đang sung sướng cùng với chị Mỹ Kỳ, khiến cho cô hơi rung động. Ngày hôm đó, trong lòng Kỳ rất khó chịu, nhưng lại rất hưng phấn. Kỳ đột nhiên ý thức được, cô đối xử với Phương Hạo Vân thật sự thua xa so với chị Mỹ Kỳ. Thậm chí, Kỳ không thể khiến cho Phương Hạo Vân sung sướng mà còn khiến hắn khó chịu. Kỳ, đừng nói như vậy, anh thấy suy nghĩ của em cũng đúng mà. Lần đầu tiên rất quý giá chúng mình phải giữ cho đêm tân hôn chứ. Phải không nào? Mặc dù, đúng là Phương Hạo Vân phải nhịn, trong lòng rất khó chịu nhưng Phương Hạo Vân, sợ Kỳ sẽ suy nghĩ lung tung rồi làm chuyện điên rồ gì nữa. Cho nên Hạo Vân không ngừng an ủi Kỳ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạo Vân, em thua xa chị Mỹ Kỳ phải không? Bạch Lăng Kỳ cảm thấy sóng mũi cay cay, gục đầu vào ngực Phương Hạo Vân, gắt gao ôm chặt lấy hắn. Bạch Lăng Kỳ đặt lỗ tai lên ngực Phương Hạo Vân, lập tức tiếng tim dồn dập của Phương Hạo Vân truyền đến tai Kỳ. Hai người dán chặt vào nhau, mùi thơm xử nữ sộc vào mũi khiến cho Phương Hạo Vân kích động không ngừng. Mấy ngày nay, Phương Hạo Vân bận tối mặt vì chuyện Robert nên không có đến chỗ Trương Mỹ Kỳ. Đối với một nam nhân cường tráng như Phương Hạo Vân mà nói, có thể ba ngày không làm thì đúng là rất lâu rồi. Phía dưới bụng Kỳ đang có một vật nóng bỏng không ngừng đứng dậy, khiến cho Kỳ xấu hổ đến đỏ mặt, liền nhớ tới buổi tối hôm đó. Bỗng dưng, Phương Hạo Vân không thể kiềm chế. Bàn tay thô kệch để lên bộ ngực nằm sau lớp áo ngủ của Kỳ, không ngừng xoa nắn. Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ biết đây là đang đùa với lửa, cô rất muốn ngăn cản. Nhưng cơ thể đang bị Phương Hạo Vân không ngừng kích thích, khiến cho Kỳ dùng mình liên tục. Hạo Vân, em thích cảm giác này. Bạch Lăng Kỳ đỏ mặt, thân thể bắt đầu nóng lên, khung cảnh tối hôm đó không ngừng hiện ra trong đầu Kỳ. Phương Hạo Vân nói xong, liền không hề do dự xoa nắn mãnh liệt hơn nữa. Bàn tay nhanh chóng luồn vào trong áo ngủ, bắt đầu vuốt ve hai đầu nhũ hoa của Kỳ. Đôi mắt xinh đẹp của Kỳ trở nên mê ly, miệng thở dồn dập, không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. Lần đầu tiên bị người khác vuốt ve như vậy, Kỳ bắt đầu nhẹ nhàng dãy dụa thân thể, hưởng thụ khoái cảm Phương Hạo Vân mang đến. Kỳ, ngực em mềm thật đó. Mặc dù trong phương diện này, Phương Hạo Vân không phải là người rành rẽ gì, nhưng vẫn có một ít kinh nghiệm nhất định. Phương Hạo Vân không muốn để mất cơ hội, liền khen thân thể của Bạch Lăng Kỳ. Trong khi Bạch Lăng Kỳ dãy dụa, không tự chủ được mà cầm cái vật nóng bỏng kia của Phương Hạo Vân. Cảm nhận được vẻ cứng rắn của nó, Kỳ không khỏi bị mê hoặc, dường như cô đang bị dục vọng thiêu đốt. Hạo Vân, sờ xuống dưới một chút. Dường như bây giờ Kỳ đã không thể thỏa mãn dưới động tác hiện tại của Phương Hạo Vân. Cô cảm thấy bên dưới của mình đang rất khó chịu cần phải được giải tỏa. Nghe Kỳ nói xong, bàn tay tham lam của Phương Hạo Vân liền trượt xuống dưới, vừa chạm đến thâm cung đã sớm ẩm ướt của Kỳ, thân thể của Kỳ liền không ngừng run rẩy, toàn thân tê dại, tiếng rên rỉ càng lúc càng to.

Tại sao lúc trước không ai đề cập đến chuyện này với tao nhỉ? Nếu không tận mắt chứng kiến thì chắc tao đã không tin. Mà thôi, dù sao mày cũng phải đi theo tụi tao, nếu không chỉ có một con đường chết. Ông chủ ra lệnh chỉ cần mang mày đến nơi, không cần quan tâm mày sống hay chết. Trương Bưu không cho là đúng, cười cười. Có đúng vậy không? Vậy mày bây giờ giết tao thử xem. Chẳng lẽ bọn mày không muốn biết vị sát thủ kia là người nào sao? Lời này vừa nói ra, lão một mắt hơi run lên, lớn tiếng quát. Mày biết thật sao? Lão một mắt hỏi như vậy, liền lộ ra thân phận thật. Không hề nghi ngờ nữa, bọn này cùng với bọn người kia là một nhóm. Biết, đương nhiên biết. Trương Bưu cười lạnh một tiếng, nói. Mày lại đây tao nói cho mà nghe, nhưng mà mày phải đảm bảo sự an toàn của tao. Chỉ cần mày nói thật, thì tao sẽ đảm bảo mày trở về an toàn. Lão một mắt bảo thuộc hạ tập trung chú ý, liền chậm rãi đi đến chỗ Trương Bưu. Mày đi chết đi. Ngay khi lão một mắt đến gần, Trương Bưu đột nhiên cử động, đánh ra một quyền. Tốc độ cực nhanh, thuộc hạ của lão một mắt căn bản là không kịp phản ứng. Phanh! Lão một mắt bị đấm vào ngực, cả người ngã trên mặt đất. Thừa dịp hiện trường đang hỗn loạn, thân thể Trương Bưu bắn lên, dựa theo lộ tuyến đã sớm định sẵn mà nhanh chóng trốn thoát. Trong tay Trương Bưu cầm 55 khẩu súng lục lấy ở bên hông, vừa chạy vừa gọi điện thoại về sở cảnh sát, điều động chi viện đến giải vây. Lão một mắt có nằm mơ cũng không nghĩ đến ở tình huống này mà Trương Bưu còn có thể phản kháng. Đúng là sai một ly đi một dặm. Cũng may Trương Bưu luyện Thiết Tuyết Quyền chưa lâu, một đấm này đánh tới cũng không gây tổn thương cho lão một mắt bao nhiêu. Lão một mắt vừa ôm ngực vừa vội vàng ra lệnh. Tất cả mau chóng bắt hắn trở lại đây, nếu không ông chủ sẽ giết tất cả chúng ta. Lời này vừa nói ra, một đám người áo đen liền vội vàng triển khai truy tìm Trương Bưu. Ngay khi bọn họ vừa mới bỏ đi, có ba đạo nhân ảnh từ từ đi ra, nhìn trang phục của ba người này, chắc chắn bọn họ là người phương Tây. Sau đó một người đối mặt với hai người kia, dặn dò nói. Các người cũng đi theo Trương Bưu đi, chú ý phải quan sát thật kỹ không được xảy ra sơ suất. Nếu Tần Tử Kiếm không bắt được Trương Bưu thì các ngươi mới được ra tay. Nhớ kỹ, trừ khi là tình huống khẩn cấp, nếu không tuyệt đối không được để lộ thân phận. Thuộc hạ tuân lệnh. Hai người liền phóng như bay theo sau bọn người áo đen lúc nãy. Đến khi trời đã tối đen mà Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi vẫn chưa về nhà. Phương Hạo Vân cũng không để ý lắm, Trương Mỹ Kỳ đi thuyết phục Tạ Mai Nhi, có thể hai người đã uống rượu đến say khướt, cho nên tối nay chắc không có về nhà. Phương Hạo Vân biết bên người của chị Mỹ Kỳ, luôn có người của dì Bạch âm thầm đi theo bảo vệ an toàn cho nên, Phương Hạo Vân cũng không muốn xen vào chuyện của chị Mỹ Kỳ. 9 giờ tối, Phương Hạo Vân bế Kỳ lên giường. Nhìn Kỳ rất lâu, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, nhàn nhạt nói. Kỳ, em ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm một chút, anh sẽ dạy em một chút võ công để phòng thân. Nga! Bạch Lăng Kỳ liền lên tiếng, đứng dậy mở to hai mắt nhìn Phương Hạo Vân. Phát hiện Phương Hạo Vân đã nhắm mắt, hô hấp đều đều, chắc là đang ngủ. Hạo Vân, còn sớm như vậy mà anh đã muốn ngủ rồi sao? Bạch Lăng Kỳ nằm một hồi, trong lòng hơi ủy khuất, không cam lòng hỏi một tiếng. Phương Hạo Vân vẫn nhắm mắt, nói một tiếng. Ừ, ngủ đi, mùa xuân là thời gian thích hợp để ngủ. Bạch Lăng Kỳ nghe vậy, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia mất mát, trên mặt lộ vẻ ủy khuất, miệng thấp giọng nói. Anh đó, suốt ngày chỉ biết ngủ, đáng ghét. Em không thèm để ý đến anh nữa. Nói xong, Bạch Lăng Kỳ quay mặt vào tường, tựa hồ như không thèm để ý đến Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân âm thầm bật cười, hắn từ từ mở mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười giảo hoạt. Bỗng nhiên ôm chặt Bạch Lăng Kỳ từ phía sau, khiến cho cái vật nóng bỏng của mình cọ cọ vào mông của Bạch Lăng Kỳ. Bạch Lăng Kỳ trong lòng vô cùng u oán, đột nhiên cảm giác được cái vật nóng bỏng đó của Phương Hạo Vân đang cọ vào mông của mình, nhất thời Bạch Lăng Kỳ liền thẹn thùng, thì ra cô bị tên lưu manh Phương Hạo Vân lừa gạt. Bạch Lăng Kỳ âm thầm tức giận, đúng là cô hơi bị ngốc nghếch, buổi chiều đã đáp ứng cho Phương Hạo Vân, thì là sao tối nay hắn có thể yên phận mà ngủ. Nghĩ tới đây, Bạch Lăng Kỳ xoay người lại, trừng Phương Hạo Vân một cái, xấu hổ nói. Anh thật đáng ghét, chỉ biết khi dễ em thôi à. Phương Hạo Vân cười cười mập mờ, bàn tay to luồn xuống hạ thân của Bạch Lăng Kỳ, không ngừng vuốt ve thâm cung đã ẩm ướt. Bị tập kích bất ngờ, Bạch Lăng Kỳ rên nhẹ một tiếng, xấu hổ nói. Hạo Vân, tắt đèn đi được không? Phương Hạo Vân vỗ nhẹ vào mông nàng cười cười. Em còn sợ gì chứ? Bạch Lăng Kỳ trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân một cái, nhếch cái mông lên, bàn tay nhỏ nhắn liền nắm lấy vật nóng bỏng của Phương Hạo Vân mà vuốt ve. Phương Hạo Vân bị Bạch Lăng Kỳ câu dẫn liền nổi lên dục vọng, không muốn làm lỡ thời gian liền ôm cô vào trong lòng. Hạo Vân, đêm nay em cho anh tất cả. Bạch Lăng Kỳ thẹn thùng nhìn Phương Hạo Vân, nói một câu. Phương Hạo Vân không nói gì liền đặt lên chiếc môi anh đào của Bạch Lăng Kỳ, một nụ hôn nồng nàn. Cơ thể nam nữ không ngừng cọ sát vào nhau, cái lưỡi của Phương Hạo Vân không ngừng tìm kiếm cái lưỡi của Bạch Lăng Kỳ, khiến cho cô run rẩy không ngừng, đôi mắt trở nên si mê. Bạch Lăng Kỳ giờ phút này đã không còn chút khí lực, cô vừa kích động vừa sợ hãi. Từ lúc 12 tuổi, mẹ cô đã dạy cho cô biết cái quý giá nhất của phụ nữ là gì. Mẹ cô còn không ngừng căn dặn, rằng cái quý giá nhất đó phải để dành vào đêm tân hôn. Cho đến nay, Bạch Lăng Kỳ vẫn chưa dám làm sai lời của mẹ. Nhưng ngay bây giờ, cô đã không thể nào nghe theo lời dặn đó, cho dù là tinh thần hay thể xác cô cũng đều không muốn cự tuyệt Phương Hạo Vân. Bạch Lăng Kỳ đang rất sợ, cô sợ chị Mỹ Kỳ sẽ cướp mất Phương Hạo Vân của cô. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Bạch Lăng Kỳ, Phương Hạo Vân hơi sao động, bắt đầu hôn lên môi rồi từ từ trượt dài đến cổ, đến ngực. Mãi cho đến thâm cung bí hiểm kia thì hắn không ngừng liếm láp, tựa hồ như người ta đang ăn một món ăn khoái khẩu. Bạch Lăng Kỳ run rẩy cả người, bàn tay không thể kiềm chế liền đè mạnh lên đầu của Phương Hạo Vân, muốn hắn liếm vào sâu hơn nữa. Mắt thấy thời cơ đã tới, Phương Hạo Vân liền đặt Bạch Lăng Kỳ nằm dưới hạ thân, nhẹ nhàng đưa cái vật nóng bỏng đó tiến cung. Theo một tiếng khóc giống, Phương Hạo Vân đã thuận lợi nhập thành. Đến bây giờ thì Phương Hạo Vân đã chính thức chiếm được Bạch Lăng Kỳ. Vừa đau đớn vừa vui sướng, hai hàng nước mắt liền chảy dài trên mặt Bạch Lăng Kỳ. Cô biết, từ giờ trở đi, cô đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ của Phương Hạo Vân. Hạo Vân, em yêu anh. Rất nhanh cảm giác đau đớn đã trôi qua, sau đó là khoái cảm sung sướng. Cơ thể Bạch Lăng Kỳ không ngừng run rẩy, thậm chí còn hơi nhếch mông lên để Phương Hạo Vân thuận lợi di chuyển. Nhất thời trong phòng hai người phát ra những âm thanh đầy dục vọng. Sau cái đêm cùng nhau hòa làm một, dường như cả Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ đều đồng thời tỉnh dậy. Ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm cái vết máu nho nhỏ trên ga trải giường, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy dài trên khuôn mặt của Bạch Lăng Kỳ. Vết máu đã nói lên rằng, cô đã không còn là con gái nữa, Bạch Lăng Kỳ đã thực sự trở thành một người phụ nữ. Kỳ, để anh xem em có bị sưng lên không? Tối hôm qua Phương Hạo Vân không thể kiềm chế, nên quả thật là hành sự hơi mãnh liệt. Đến sáng nay khi chứng kiến cảnh này, Phương Hạo Vân vô cùng thương tiếc nhìn Bạch Lăng Kỳ, trong lòng âm thầm tự trách bản thân. Không cho anh xem. Bạch Lăng Kỳ hơi thẹn thùng, quay mặt vào tường, liền bật khóc. Phương Hạo Vân không ngờ là cô lại khóc, trong lòng có chút lo lắng, vội vàng hỏi. Em sao vậy? Em hối hận sao? Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho em mà. Bạch Lăng Kỳ hừ một tiếng, nói. Mẹ em nói, nam nhân không có ai tốt cả, một khi chiếm được sẽ không còn quý trọng nữa. Hạo Vân, em rất sợ hãi, em thật sự có chút hối hận. Em sợ từ nay về sau, em sẽ không còn hấp dẫn với anh nữa. Anh sẽ từ từ chán ghét em, từ từ rời xa em. Nói tới đây, Bạch Lăng Kỳ trong lòng cảm thấy cực kỳ ủy khuất, hai dòng nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Phương Hạo Vân nhìn bộ dáng thương tâm của Bạch Lăng Kỳ, vội vàng ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán, nói. Kỳ, em yên tâm đi, anh không phải loại người như vậy, anh sẽ càng yêu em nhiều hơn nữa, chúng ta quen nhau nhiều như vậy. Chẳng lẽ em còn không tin anh sao? Vậy ý của anh là mẹ em gạt em sao? Bạch Lăng Kỳ nghiêng đầu nhìn Phương Hạo Vân một cái, nói. Mẹ em thương em nhất, làm sao có thể gạt em được chứ? Phương Hạo Vân âm thầm cười khổ, bà mẹ vợ này thật là phiền phức, dạy cái gì không dạy cứ suốt ngày dạy cho Kỳ chuyện này là sao nhỉ? Kỳ, em đừng nghĩ nhiều nữa. Lời mẹ em nói đúng là, không có sai nhưng cũng không phải là tất cả nam nhân đều như vậy. Trên đời này hạng người gì mà chẳng có. Anh thừa nhận đúng là có một số người có mới nới cũ, nhưng anh không phải nằm trong số đó. Hơn nữa, trong mắt anh thì em vĩnh viễn là đẹp nhất. Anh đến với em cho tới ngày hôm nay, chưa từng nghĩ đến chuyện hối hận. Cho dù bắt anh chọn một lần nữa, anh vẫn chọn được đến bên em. Phương Hạo Vân vội vàng khuyên nhủ Bạch Lăng Kỳ. Cô bé này vừa mới thành phụ nữ, dĩ nhiên là trong lòng cảm thấy khó chịu. Ai thèm đến với anh? Đáng ghét. Bạch Lăng Kỳ từ trong lòng Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Anh đó... chỉ toàn biết khi dễ em thôi. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng hôn lấy Bạch Lăng Kỳ, vừa cười vừa nói. Kỳ, em thấy tối qua thế nào? Anh có phải là rất mạnh mẽ không hả? Bạch Lăng Kỳ hừ một tiếng, liền đấm nhẹ mấy cái vào ngực Phương Hạo Vân, thấp giọng nói. Tên gia hỏa chết bầm, chỉ biết khi dễ người ta, đánh cho anh chết luôn này. Sau đó Bạch Lăng Kỳ nhìn vào hai mắt Phương Hạo Vân một chút, nhẹ nhàng áp vào ngực hắn, nói. Em đã cho anh tất cả những gì của em, sau này anh phải đối xử với em tốt một chút nha. Ừ. Phương Hạo Vân trịnh trọng gật đầu, đang muốn ăn thêm đậu hũ của Bạch Lăng Kỳ, bỗng dưng điện thoại của Phương Hạo Vân reo lên, nhìn kỹ thì thấy được số đó là số máy của Đại Phi. Phương Hạo Vân cầm điện thoại trong tay, thân thể bỗng dưng run lên, trong lòng xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạch Lăng Kỳ cảm nhận thấy rõ sự thay đổi của Hạo Vân, vì cái đó của Hạo Vân trong tay cô, trong chốc lát liền mềm nhũn ra. Cô có chút lo lắng, vội vàng hỏi, Hạo Vân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Xuyệt. Hạo Vân khoát tay ra hiệu cho Kỳ đừng nói gì cả, trước tiên nghe xem Đại Phi muốn nói gì. Hạo Vân, cậu ở đâu? Anh Bưu xảy ra chuyện rồi. Đầu bên kia điện thoại vọng lại giọng nói lo lắng của Đại Phi. Trong lòng Phương Hạo Vân bỗng run lên một hồi, vội vàng truy hỏi, anh Bưu xảy ra chuyện gì? Có phải bị người ra đánh bị thương không? Kể từ sau khi bị bọn người của Tần Tử Kiếm truy sát, Phương Hạo Vân đã nghĩ đến chuyện Trương Bưu sẽ xảy ra chuyện, chỉ có điều hắn không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Hơn nữa, lần này, Di Bạch cũng không đưa cho hắn bất kỳ thông báo hay cảnh báo gì cả. Đại Phi vội vàng kể lại mọi chuyện cho Hạo Vân nghe. Kể xong, hắn nhờ Hạo Vân nhanh chóng đi kiểm tra hiện trường một chuyến. Hạo Vân không nói gì thêm liền nhận lời Đại Phi. Nhìn sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ quan tâm hỏi lại lần nữa, Hạo Vân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em có thể giúp được gì cho anh không? Yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Kỳ, em đừng lo cho anh tự mình sẽ giải quyết được. Nếu tối nay ngộ nhỡ anh không có thời gian về nhà, đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại về cho em. Dặn dò xong một hồi, Phương Hạo Vân vội vàng mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi. Trên đường đi, hắn gọi điện thoại cho Dì Bạch, nói hết sự việc xảy ra với Trương Bưu cho dì nghe. Phản ứng của Dì Bạch khá lãnh đạm, Dì Bạch bày tỏ sự xin lỗi với Hạo Vân. Dì vốn phái người âm thầm theo dõi tung tích Trương Bưu, nhưng mấy ngày này, người của dì bị phái đi Tam Giác Vàng cứu người, vì thế mới lơ là như vậy. Dì Bạch, chuyện Vương Kim Bảo thế nào rồi? Phương Hạo Vân đi trên đường thuận tay bắt một chiếc xe, rồi tiếp tục giữ liên lạc với dì Bạch. Yên tâm đi. Người đã cứu được rồi, nhưng tình trạng sức khỏe của nó không tốt lắm. Chiều nay sẽ có thể về đến Hoa Hải. Đến lúc đó dì sẽ thông báo cho con. Hạo Vân, nghe dì nói, chuyện của Trương Bưu từ bây giờ dì đã phái người đi truy tìm rồi. Con cũng đừng quá lo lắng. Dì đoán có thể là do người của Robert hoặc Tần Tử Kiếm làm thôi. Mục đích của bọn chúng là muốn làm rõ cái chết của Hạo Thiên. Vì thế, cậu ta sẽ không có nguy hiểm gì đến tình mạng đâu. Dì sẽ luôn giữ liên lạc với con. Có tin tức của Trương Bưu, dì sẽ thông báo kịp thời cho con nhớ kỹ. Nhất định phải bình tĩnh. Chuyện này đối với con mà nói, chính là một lần thử nghiệm. Nếu con không thể kiềm chế tình cảm của mình, thân phận của con có thể sẽ bị bại lộ, kế hoạch sẽ bị chấm dứt. Dì Bạch dặn dò lại lần nữa, cuối cùng mới ngắt điện thoại. Bạch Lăng Kỳ thấy Hạo Vân sốt ruột như lửa cháy rời đi, cô cũng không màng đến sự đau đớn phần thân dưới của mình, vội vàng mặc quần áo vào, sang gọi cửa phòng chị Mỹ Kỳ. Chị Mỹ Kỳ, bạn của Hạo Vân có thể xảy ra chuyện, anh ấy đã vội vàng vàng đi ra ngoài rồi, em thấy hơi lo lắng. Lúc này Trương Mỹ Kỳ cũng vừa ngủ dậy. Trên người vẫn còn mặc bộ áo ngủ màu đen, bên dưới có thể nhìn rõ quần lót màu đỏ. Khuôn mặt đỏ ửng, cả mặt có vẻ ngái ngủ. Khi nghe thấy lời Bạch Lăng Kỳ nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi hẳn, vội vàng hỏi cặn kẽ tình hình. Nghe xong mọi chuyện, Trương Mỹ Kỳ nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, hay là chị gọi điện thoại cho Hạo Vân hỏi lại tình hình, xem chúng ta có thể giúp cậu ấy được gì không? Đừng gọi điện thoại, nhắn tin ấy. Bạch Lăng Kỳ nghĩ một lát rồi đưa ý kiến nói. Được. Vừa nói, Trương Mỹ Kỳ vội viết tin nhắn, hỏi han Hạo Vân tình hình mọi chuyện. Hạo Vân nhắn lại rất nhanh, rất ngắn gọn, chỉ có mấy chữ, không cần lo lắng. Sau đó, Trương Mỹ Kỳ có hỏi tiếp chuyện gì, hắn đều không trả lời. Thôi vậy, Bạch Lăng Kỳ lắc đầu, nói, Hạo Vân có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, chúng ta cũng đừng làm phiền anh ấy nữa, em nghĩ tối nay chắc chắn anh ấy sẽ gọi điện cho chúng ta thôi. Chị Mỹ Kỳ, tối qua chị Mai đã về chưa? Để giải tỏa tâm trạng trong lòng mình, Bạch Lăng Kỳ cố ý chuyển chủ đề khác. Về rồi, bây giờ đang ngủ. Nói đến Tạ Mai Nhi, vẻ mặt Trương Mỹ Kỳ có vẻ lo lắng, cô thở dài một tiếng, nói thầm, Kỳ, gần đây Mai Nhi có chút không bình thường lắm, tâm trạng rất nặng nề, chị là bạn tốt nhiều năm của cô ấy cũng không dám nói sự thật với chị. Quả là khiến cho người khác phải lo lắng. Hơn nữa, cô ấy còn mượn một khoản tiền lớn chị tính một chút, chỉ là những khoản chị biết, có thể đã là 300.000 rồi. Bạch Lăng Kỳ nghe thấy vậy, hơi kinh ngạc, chị Mỹ Kỳ, sao chị không nhắc chuyện này với anh Hạo Vân? Có thể anh ấy sẽ tìm ra ngọn nguồn của sự việc. Chị vốn định hôm nay nói với cậu ấy, nhưng xem ra bây giờ chỉ có thể đợi cậu ấy trở về rồi nói. Đúng rồi, tuần sau có thể Mai Nhi sẽ phải rời khỏi công ty một thời gian. Chúng ta buộc phải hành động trước khi cô ấy rời khỏi công ty, làm rõ chân tướng sự việc. Trương Mỹ Kỳ nói, chị Mỹ Kỳ, chị yên tâm đi, bạn bè với nhau lâu như vậy rồi. Chúng ta đều không hy vọng chị Mai có chuyện gì, Bạch Lăng Kỳ thành thật gật gật đầu. Hiện trường xảy ra sự việc là một bãi đỗ xe, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố mất tích, mấy người nhân viên siêu thị bị giết chết, không còn nghi ngờ nữa, đây đã được coi là vụ án lớn kinh thiên động địa. Đại Phi trực tiếp xin với cấp trên cho hắn phụ trách vụ án này. Trước đây, theo quy tắc, vụ án này không nên do Cục An ninh Quốc gia trực tiếp phụ trách, Nhưng cấp trên suy xét đến tính chất to lớn của vụ án, và sự cầu xin mạnh liệt của Đại Phi, liền đặc biệt đồng ý. Do đó, chính quyền thành phố Hoa Hải, phía cảnh sát không có gì tỏ ra bất thường, đối với bọn họ, vụ án có đặc công tham dự, đó chính là điều cầu còn không được. Lo lắng xuất phát từ một số nguyên nhân, sau khi Đại Phi tiếp nhận vụ án, điều đầu tiên phải làm đó chính là phải phong tỏa toàn bộ tin tức, có thể coi ngay cả phía cảnh sát Hoa Hải, cũng rất khó có thể nắm giữ tư liệu vụ án. Lúc Phương Hạo Vân vội vàng đuổi đến, Đại Phi đang đứng bên ngoài hiện trường lo lắng đợi hắn. Hạo Vân, qua đây một chút. Đại Phi ra hiệu cho Phương Hạo Vân đi cùng với anh, hai người đi ra một chỗ không có ai bên ngoài tuyến cảnh giới. Anh cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, khẳng định chắc chắn không có ai, mới nói nhỏ. Hạo Vân, chuyện này rất nghiêm trọng, vốn ngoài người của tôi ra, người khác. Ngay cả phía cảnh sát Hoa Hải cũng không thể vào, nhưng tôi vẫn nói với cậu, cậu biết là tại sao không? Phương Hạo Vân lắc lắc đầu, giọng trầm xuống nói, anh hãy trực tiếp nói rõ ra đi. Là anh bưu bảo tôi nói cho cậu biết. Nói đến đây, hai mắt Đại Phi nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân rồi nói, mấy ngày trước anh bưu đã nói với tôi về chuyện này, anh ấy nói với tôi, nếu có một ngày anh ấy bị bắt cóc, nhất định phải gọi điện thoại thông báo cho cậu. Anh ấy nói cậu sẽ biết là ai làm. Trương Bưu bị bắt từ tối hôm qua, chỉ là đến bây giờ Đại Phi mới nghĩ đến câu nói này. Vì thế, hắn mới gấp gáp gọi điện báo cho Hạo Vân đến. Hạo Vân, cậu có biết không? Đại Phi truy hỏi, nếu cậu biết chuyện này là do ai làm? Bây giờ cậu hãy nói cho tôi biết, chúng ta cùng đi cứu anh Bưu. Phương Hạo Vân nghe thấy vậy, âm thầm nhăn mày, theo lời Đại Phi, dường như Trương Bưu đã nhận ra thân phận người đeo mặt nạ Ngộ Không của hắn. Nếu không, anh ta đã không nói với Đại Phi như vậy. Là do ai làm? Chắc chắn là hắn biết. Nếu không phải là Tần Tử Kiếm thì là Robert, còn có khả năng bọn chúng liên thủ lại với nhau làm ra. Cho dù rốt cuộc chuyện này là do bên nào làm, thì cũng đầy nguy hiểm. Một người anh em đã xảy ra chuyện rồi, Phương Hạo Vân không hy vọng Đại Phi cũng có chuyện gì. Hơn nữa, có một số chuyện, hắn cũng không muốn tiết lộ quá cạn kẽ. Vì thế, hắn lắc đầu nói, xin lỗi, tôi thực sự không biết là do ai làm, nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ này, nhất định sẽ cứu anh Bưu về. Đại Phi có chút bán tín bán nghi, Hạo Vân, đây là chuyện lớn liên quan đến tính mạng, nếu cậu thực sự biết chuyện gì, xin cậu hãy nói cho tôi biết. Đại Phi tôi có hai người anh em, ba năm trước, đã mất tung tích của một người, tôi không muốn anh Bưu cũng rời bỏ tôi, cậu hiểu không? Phương Hạo Vân nghe thấy vậy, trong lòng hơi cảm động, mọi người thường nói anh em như chân tay, đàn bà như quần áo. Trước đây, hắn không tin, nhưng xem ra bây giờ, câu nói này rất có ý nghĩa. Trong lòng các anh em của hắn luôn nhớ đến hắn. Thế nhưng người đàn bà của hắn lại bội bạc. Nói thật, có thể kết giao với hai người anh em tốt như Trương Bưu và Đại Phi, Phương Hạo Vân cảm thấy cuộc sống trước đây của mình cũng không thảm hại lắm. Tôi thực sự không biết. Anh Bưu cũng là bạn của tôi cũng không muốn anh ấy xảy ra chuyện. Như vậy đi, anh cứ đưa tôi vào xem hiện trường trước đi được không? Phương Hạo Vân lại lắc đầu lần nữa. Được. Tuy Đại Phi vẫn có chút nghi ngờ, nhưng hắn không cho rằng Phương Hạo Vân lại giấu hắn ấy chuyện lớn như vậy. Dù sao, nếu có chút gì sai lầm, tính mạng của anh Bưu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn tin tưởng rằng Phương Hạo Vân không phải là người như vậy. Thông qua tầng tầng trạm kiểm soát, hai người đã đến hiện trường, kho hàng của siêu thị. Vừa mới bước vào, một luồng khí có mùi vị máu tanh đậm đặc đập vào mặt, Phương Hạo Vân âm thầm nhíu mày. Đại Phi thì càng không chịu được mùi máu tươi nồng nặc như vậy, hắn chỉ cảm thấy huyết quản của mình đang phồng lên, trong lòng có chút ghê tởm. Ánh sáng trong kho hàng không được tốt, tuy bây giờ đã là ban ngày, nhưng ánh áng không rõ. Có chút u ám, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc kiểm tra của Phương Hạo Vân. Trong kho hàng khắp nơi bừa bãi, những chiếc bàn hàng hóa vụn nát có thể nhìn thấy ở mọi nơi, trên nền đất còn có vệt máu nữa. Hiển nhiên, ở đây đã từng xảy ra cuộc ẩu đả kịch liệt. Hạo Vân, mấy thi thể đang ở bên trong phòng nghỉ, để bảo tồn nguyên hiện trường, tôi không cho người động vào. Đại Phi dẫn Phương Hạo Vân đi vào trong một phòng hoạt động. Bên trong có ba thi thể, trong đó có một cái vẫn còn ngồi trên ghế. Phương Hạo Vân đi đến xem xét cẩn thận. Phát hiện trên cổ gã có một vệt máu hằn, chính vệt máu hằn này đã lấy đi mạng sống của gã, trong tay gã còn nắm chắc một chiếc bút để ký, trước mặt có một bản đơn hàng, có vẻ như đang muốn ký tên. Từ đó có thể thấy rằng, thủ đoạn của hung thủ giết người, tốc độ nhanh và tàn bạo đến thế nào. Sau đó, Phương Hạo Vân lại kiểm tra hai các chết còn lại, cũng bị chết giống như vậy, đều là bị người khác dùng dao cắt đứt cổ họng mà chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ chính là Diêm La Song Vệ. Dường như Phương Hạo Vân có thể khẳng định chắc chắn, đao pháp như vậy, hắn đã từng nhìn thấy dưới tay của Diêm La Song Vệ. Hạo Vân, trước mặt có một ngón tay. Pháp y xem qua, chắc là của anh Bưu. Nói đến đây, trong ánh mắt Đại Phi lóe lên ý nghĩ giết người. Nếu hắn biết kẻ đứng sau chuyện này là ai, chắc chắn hắn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.